Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 239, Mỹ Nhân Tâm Kế. Một bình rượu rất uống nhanh xuống dưới, tại Ngụy Tinh Nguyệt không ngừng xui khiến phía dưới. Thạch Lỗi so với nàng uống còn muốn sơ qua nhiều một chút. Thạch Lỗi tửu lượng kỳ thực so sánh, ngẫu nhiên siêu mức độ phát huy cũng chính là không đến một bình rượu vang đỏ lượng. Lúc này uống nửa bình nhiều một chút, lại uống so sánh gấp, liền cái nhắm rượu đồ vật đều không có. Hắn đã có chút hơi say rượu, đầu có chút choáng, mí mắt cũng có chút phát chìm. Ngụy Tinh Nguyệt lại cười đến phá lệ ý vị thâm trường. Thạch Lỗi lắc lắc đầu, tuy nhiên đem thứ hai bình rượu mở ra, nhưng lại biết làm như vậy uống khẳng định không được. Đứng người lên mở ra tủ lạnh, lại phát hiện bên trong rỗng tuếch. Từ Nhuận Châu trở về cũng không có đi qua siêu thị, mà quay về Nhuận Châu trước đó mua đồ vật, đoán chừng cũng đều hỏng, hẳn là Tôn Di Y giúp hắn ném đi, cũng may còn có thức ăn ngoài. Thạch Lỗi đơn giản bội phục cơ trí của mình, lấy điện thoại di động ra tìm tới thức ăn ngoài app, một bên lật xem một bên hỏi Ngụy Tinh Nguyệt, ta đói, gọi thức ăn ngoài, người muốn ăn cái gì? Ngụy Tinh Nguyệt đem cặp kia hận đời đôi chân dài hướng Thạch Lỗi phương hướng duỗi duỗi. Khả năng cảm thấy chưa đủ mở rộng, dứt khoát đem gót chân vểnh lên tại Thạch Lỗi trên đùi. Tùy tiện đi, người ăn cái gì mang cho ta một chút là được. Thạch Lỗi hữu tâm đem cặp kia thoa lam sắc đậu khấu chân từ trên đùi của mình dịch chuyển khỏi, nhưng lại không có dũng khí đụng vào Ngụy Tinh Nguyệt kiều nộn ra thịt. Nhất là tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, lam sắc đậu khấu lộ ra phá lệ yêu dã. Thạch Lỗi càng có chút không dám tùy tiện đụng vào, sợ mình nhất thời xúc động làm ra một chút không việc. Bởi vì lo lắng, hạ, một bình rượu cũng uống nhanh như vậy, Thạch Lỗi quyết định gọi một chút bắt đầu ăn phức tạp đồ vật. Tôm là chọn lựa đầu tiên, đến lúc đó ăn hai tay đều là dầu. Rượu này muốn uống nhanh đều khó có khả năng. Nhưng là, mùa này, tôm cũng đều ngủ đông, có lẽ có ít cửa hàng còn có, nhưng chung quanh đây thức ăn ngoài khẳng định là không được. Lật nửa ngày, thật đúng là tìm tới một cái thích hợp, Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, liền nó, sau đó nhanh chóng dưới chọn, đồng thời hỏi, hương cay cua ngươi có ăn hay không? Ngụy Tinh Nguyệt nhăn nhăn đẹp mắt mi đầu, nói, lại ăn cay à? Cơm tối liền ăn như vậy cay. Tiệm này còn có cái gì khác? Còn có xào 60 tuổi, dê hạt tử, muối tiêu Clefairy tôm. À, còn có da hổ phượng chảo. Chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt ngẫm lại. Mấy thứ này giống như đều theo rượu vang đỏ không quá dựng. Mà lại trừ phượng chảo, những vật khác bắt đầu ăn đều sẽ khiến cho đầy tay mặt mũi tràn đầy. Tuy nói phượng chảo bắt đầu ăn cũng không quá yêu nhã, nhưng số hại tướng quyền lấy nó nhẹ đi. Thế là nàng nói, phượng chảo đi. Thạch Lỗi cấp tốc lại đốt một phần da hổ phượng chảo. Sau đó xác nhận dưới chọn, đang định trả tiền thời điểm, Ngụy Tinh Nguyệt nhưng lại nói, người chỉ mua hai bình tửu a, giống như có chút không quá với. Người để thức ăn ngoài thuận tiện đưa một két bia đi. Uy. Người nghĩ như vậy quá chén ta đến cùng có ý đồ gì? Thạch Lỗi nhất thời một cái giật mình. Ngụy Tinh Nguyệt uể oải liếc hắn một cái. Nói, ta đối với ngươi có ý đồ. Đừng nằm mơ, hai bình tửu thật không đủ uống a. Mà lại, như vậy đầy mỡ phượng chảo. Người cái kia hương cay cua càng đầy mỡ. Uống chút nhi bia là vì dạ dày suy nghĩ. Không phải để ngươi đem một dương đều uống xong. Uống bao nhiêu tính toán bao nhiêu a? Mặt khác, muộn như vậy, ta lại uống rượu, khẳng định là sẽ không trở về. Ta giường ngủ, người ngủ ghế sofa, cứ như vậy định, đối với nữ nhân như vậy. Thạch Lỗi thật đúng là không có cách không có cách. Bất đắc dĩ đành phải lại thêm một két bia. Rốt cục trả tiền, đang ngoại hạng bán quá trình bên trong. Bình này rượu vang đỏ vẫn là lại uống một nửa. Cũng may thức ăn ngoài rốt cục đến. Thạch Lỗi lấy thức ăn ngoài về sau. Hắn học ngoan, không có ngồi vào trên ghế salon, mà chính là kéo một cái ghế tới. đem phượng chảo ném tới Ngụy Tinh Nguyệt trước mặt. Chính mình làm theo đối hương cay cua bắt đầu gió cuốn mây ta. Thật cay a, nhưng là rất lợi hại sảng a. Lúc này Thạch Lỗi đã có 7-8 phần men say. Mấy ngụm hương cay cua vào trong bụng về sau, nhất thời thanh tỉnh lời. Vị cay, kỳ thực nói trắng ra cũng là cảm giác đau. Tại thần kinh bị rượu cồn tê dại thời điểm, ăn nhiều một chút cay. Đứng ở hệ thần kinh khôi phục, trong nháy mắt, Thạch Lỗi đã ăn chén bàn bừa bộn. Trên bàn trà tựa như là bị càn quét qua giống như. Giọt chỗ nào đều là nước canh. Nhìn lấy Thạch Lỗi này liều lĩnh phảng phất 3 năm chưa ăn qua cơm bộ dáng, Ngụy Tinh Nguyệt cũng không nhịn được duỗi ra nhỏ và dài tố thủ. Xách nửa con cua nếm thử, vẫn cảm thấy quá cay. Cuối cùng từ bỏ, sợ say cũng không cần ăn thành dạng này. Ngụy Tinh Nguyệt đã sớm hiểu rõ Thạch Lỗi điểm tiểu tâm. Từ kia, sâu kín đậu đen rau muống. Sau đó còn nói, chà chà tay, đến theo tỷ tỷ uống một chén. Thạch Lỗi cảm giác tỉnh rượu 3-4 phân. Có thể nhất chiến. Thế là tẩy nắm tay, tới theo Ngụy Tinh Nguyệt uống một hơi cạn sạch. Trong chớp mắt, nửa bình rượu vang đỏ lại lần nữa bị hai người chia cắt. Tiếp đó, mục tiêu chính là này kết bia. Lúc này liền bình thường nhiều. Thạch Lỗi ăn hai cái hương cay cua, lại uống một hớp bia lớn, không khỏi cảm khái, vẫn là loại này điêu tia thao thiết tương đối thích hợp hắn. Bưng ly rượu đỏ trăng cao nhã, hắn lại quả thực phẩm không ra hương vị gì. Quá mệt mỏi, bưng chỉ ít 2 giờ tâm, mấy cái ngụm bia vào trong bụng, rốt cục trầm tĩnh lại, mà buông lỏng kết quả, thì là không thể ngăn chặn uống nhiều. Lung la lung lay chạy đến nhà vệ sinh thả cái nước. Sau khi trở về cũng không biết thế nào, liền lại làm đến trên ghế salon. Ngụy Tinh Nguyệt tựa như là có chủ tâm muốn tìm đùa hắn. Thế mà đem quấn tại áo choàng tắm bên trong thân thể mềm mại dựa vào ở trên người hắn. Thạch Lỗi lúc này hoàn toàn không ý thức được tư thế không đúng. Ngược lại là chóp mũi không ngừng bị Chanel số 5 mùi thơm kích thích. Thời gian dần trôi qua vậy mà hô hấp có chút gấp rút. Vươn tay, Thạch Lỗi dứt khoát đem Ngụy Tinh Nguyệt kéo. Ngụy Tinh Nguyệt đột nhiên cười lên ha hả. Tiểu nam nhân, cái đuôi hồ ly rốt cục lộ ra a. Để ngươi cả ngày kêu gào nói đúng lão nương không hứng thú. Không hứng thú ngươi ôm ta làm gì? Thạch Lỗi mê mẩn trừng trừng. Thật đúng là không có gì quá lớn ý nghĩ. Trong ngực ôm thân thể mềm mại, đại não đã sớm hỗn độn một mảnh. Cho dù là có chút ban đầu sao sao, lúc này cũng căn bản làm không xảy ra chuyện gì. Kỳ thực nói trắng ra, cái gọi là say rượu mất lý trí, căn bản chính là nam nhân lý do. Lại hoặc là, cái này là nam nhân cùng nữ nhân đều ngầm thừa nhận một cái trò chơi quy tắc. Ăn ý không đi vạch trần, nhưng tâm lý đều hiểu này là chuyện gì xảy ra. Thật uống say, đừng nói làm chuyện đó. Cái gì cầu thí sự tình cũng làm không. Nam nhân nếu là thật uống nhiều, trên cơ bản liền mất đi làm loạn năng lực. Mà nữ nhân nếu là uống nhiều, một bãi thịt chết, người cũng chính là lo lắng suông. Không phải muốn mạnh mẽ làm việc, đoán chừng phải hảo hảo tiêu hao mấy bình dầu bôi trơn. Cho nên nói, cái gọi là say rượu mất lý trí, chẳng qua là giữa nam nữ tùy theo chính mình phóng túng một thanh. Hai người này bên trong, ít nhất phải có một cái ở vào tuyệt đối thanh tỉnh trạng thái. Mà bây giờ, Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt kỳ thực đều đã không thanh tỉnh. Ngụy Tinh Nguyệt chỉ là một mực kìm nén dạng này một cái ý nghĩ. Muốn nhìn một chút Thạch Lỗi uống nhiều về sau, say rượu ói chân ngôn. Đối mình rốt cuộc lại là cái trạng thái gì? Nhưng nàng xem nhẹ, tửu lượng của nàng cũng không có mạnh hơn Thạch Lỗi quá nhiều. Một đối một rót rượu, bản thân liền là giết địch 1000 tự tổn 800 sự tình. Thạch Lỗi dựa vào hương cay cua nhiều chống đỡ một hồi, mà uống lăn lộn tửu Ngụy Tinh Nguyệt cũng đã đến say rượu giới hạn biên giới. Tại rốt cục đắc ý nói ra câu nói này về sau, Ngụy Tinh Nguyệt cũng đã mất đi ý thức. Trong cơn mông lung, Ngụy Tinh Nguyệt rúc vào Thạch Lỗi trong ngực, hì hì cười một tiếng, chủ động dâng lên môi đỏ, nói, tính toán, tiểu nam nhân. xem ở ngươi vậy mà lại đưa ta nước hoa phân thưởng. Khen thưởng một cái môi thơm. Sau đó, trùng điệp hôn tại thạch lỗi trên môi. Hai người thân thể quấn cùng một chỗ. Ngược lại ở trên ghế salon. Nằm ngáy o o mà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.